LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2077, chương 2080, quả nhiên bay tới. Bàn tử cái kia hàng bị Tô Minh dọa sợ. Phản ứng lại sau khi, nhanh nói ra: "Tô Minh, người nhà đừng làm ta sợ nha. Con người của ta nhát gan, là không nhịn được dọa. Ở đâu ra quỷ nha? Trên cái thế giới này căn bản cũng không có cái gì quỷ nha." Bên cạnh Vương Đào cũng là mở miệng, nói ra: "Đúng thế Tô Minh, người nên đang nói đùa đi. Bàn tử hắn chỉ là nằm mơ thấy mà thôi, lại không phải thật tồn tại. Nằm mơ loại vật này, cái kia không phải là tùy tiện đến à? Ta còn thường xuyên mơ tới cái gì yêu ma quỷ quái loại hình đâu." Tô Minh không khỏi cười khổ một cái, trong lòng tự nhủ: các ngươi là thực thiên chân nha. Nếu như không có chuyện này mà nói, ta và các ngươi nói cái gì đó, nói rõ nhất định là có. Chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng đối với loại chuyện này căn bản không hiểu. Cái này cũng không biện pháp gì. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói một câu: các ngươi đem vấn đề cho nghĩ quá đơn giản. Nếu như không có chuyện này mà nói, vậy các ngươi nghĩ một hồi, vì sao bàn tử vài ngày đều nằm mơ thấy loại vật này đây? Hơn nữa bàn tử ngươi nên là liên tục vài ngày đều nằm mơ thấy tên nữ quỷ đó à? Tô Minh hỏi một câu. Mặc dù Tô Minh cũng không phải quá rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào, bất quá hắn đại khái có thể đoán được, đoán chừng chính là cùng cái này nữ quỷ có quan hệ. Nếu không bàn tử chắc là sẽ không đột nhiên thì trở thành cái bộ dáng này. Chỉ tiếc bàn tử lúc mới bắt đầu không nói chuyện này, nếu không Tô Minh còn có thể đề phòng một lần. Mà trong phòng ngủ mấy người này ánh mắt thì là cuối cùng Kiền không bình tĩnh, liền mở miệng hỏi: Tô Minh, cái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Bàn tử hắn còn có thể cứu sao? Quỷ loại vật này có thể không phải tùy tiện đùa giỡn nha. Tối thiểu nhất người bình thường nghe sau khi tới là rất sợ, trong lòng không ngừng tại chột dạ. Nhất là bàn tử gia hỏa kia, nghe nói bản thân hẳn là bị quỷ nhập vào người sau khi, gọi là một quả trứng đau nha. Khuôn mặt nhỏ đã cả kinh thất xác, đoán chừng trái tim nhỏ đều sắp bị dọa đến ngưng đập. Tô Minh cũng không muốn lại cố ý đi hù dọa mập mạp, miễn cho hắn một lát nghĩ quẩn. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu: vật này đây, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta có biện pháp giải quyết. Tô Minh, người gặp quỷ đều có thể giải quyết. Đám tiểu đồng bạn rõ ràng đều sợ ngây người. Khụ khụ, Tô Minh liền tùy ý giải thích một chút. Trước kia ra môn cửa ở một lão đạo sĩ, lúc không có chuyện gì làm cùng hắn học hai chiêu, vẫn có thể phát huy được tác dụng. Mấy cái bạn cùng phòng cái này đối với Tô Minh là triệt để phục. Trong lòng tự nhủ: còn có cái gì là ngươi nha sẽ không à? Đây cũng quá dọa người a. Mà bàn tử thoạt nhìn càng giống là tìm được cứu tinh một dạng. Chỉ nghe bàn tử nhanh nói ra: Tô Minh, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh tới đây mau cứu ta nha. Nếu không ta thực sự nhanh không ngăn được. Ngươi đừng lo lắng. Lúc ban ngày, quỷ là sẽ không xuất hiện. Bởi vì bọn chúng 10 điểm sợ hãi ánh nắng, hội giấu ở không có người phát giác xó xỉnh bên trong. Tô Minh nói ra: hiện tại ngươi để cho ta đi giải quyết, ta cũng tìm không thấy nha. Chỉ có thể chờ đợi buổi tối chìm vào giấc ngủ thời điểm lại nói. Lúc ban ngày, mập mạp thật là không có việc gì. Hơn nữa Tô Minh cũng không rõ ràng tên nữ quỷ đó đến cùng tại đây. Muốn tìm đoán chừng là không tìm được. Chỉ có thể chờ đợi chính nàng tới cửa tìm đến mập mạp. Đến lúc đó Tô Minh bắt cái có sẵn. Hơn nữa quỷ nhập vào người loại vật này, chỉ là Tô Minh ý nghĩ của mình mà thôi. Nói đến Tô Minh cũng không phải quá rõ ràng, tên nữ quỷ đó đến tột cùng là đem bàn tử cho làm sao vậy? Mọi thứ đều chỉ có thể chờ đợi đến lúc buổi tối lại nói. Trầm mặc một hồi sau khi, Vương Đào lúc này mới lên tiếng nói ra: Tô Minh, vậy chúng ta sẽ không tiễn bàn tử đi bệnh viện. Bằng không để cho bàn tử đừng ở trong túc xá ở rồi a hát. Nói không chừng đây là một biện pháp tốt đâu. Tô Minh nhẹ gật đầu. Cái này đích xác là một cái biện pháp. Nếu để cho Ban Tử rời đi mà nói, khả năng hắn liền không chuyện lớn gì. Chạy xa một chút, quỷ đều không nhất định có thể tìm tới hắn. Bất quá Tô Minh lại nói, đây không phải là một nhất lao vĩnh giật phương pháp. Quá phiền toái, dù sao cũng phải đem chuyện này giải quyết lại nói. Thế là Tô Minh đã nói, hay là trước đêm đêm nay đã cho đi, sau đó lại xem một chút đi. Còn có một chút Tô Minh không nói ra, cái kia chính là Tô Minh tương đối lo lắng. Ban Tử nếu như đi, tên nữ quỷ đó hội để mắt tới những người khác. Vạn nhất tiếp theo cái xui xẻo liền thành Vương Đào hoặc là Triệu Thiếu Ba đây. Sở dĩ loại chuyện này, nhất định phải một lần giải quyết mới yên tâm. Tô Minh nói ra, Ban Tử ngươi đừng quá lo lắng. Ta tới cấp cho ngươi đẩy một lần cõng. Sau đó ngươi ăn một chút gì đi. Một mực tiếp tục như vậy, thân thể thật là không chịu nổi. Nói sau khi xong, Tô Minh liền cho Ban Tử lần nữa chuyển vận một chút tinh thần lực. Lần này chuyển vận số lượng thậm chí so với hôm qua còn nhiều hơn. Để cho Ban Tử nhìn đích xác là so buổi sáng mới dậy thời điểm muốn tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc có ngày hôm qua kinh nghiệm sau khi thấy được mập mạp khôi phục, Tô Minh cũng không có gì vui sướng tâm tình. Đoán chừng ngủ một giấc tỉnh, lại khôi phục phía trước bộ dáng. Sở dĩ buổi tối hôm nay, nhất định phải đem tên nữ quỷ đó cho bắt tới. Nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể đem Ban Tử một cái đại lão ra, cho chỉnh thành cái dạng này. Cả ngày xác thực bình an vô sự cứ như vậy đi qua. Có thể nhìn ra, Ban Tử bởi vì có tinh thần lực hỗ trợ khôi phục, cũng tốt lên rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì nữ quỷ sự tình, hắn bị sợ hù tâm tình không phải quá tốt. Đoán chừng trong lòng một mực tại lo lắng đâu. Đừng nói là Ban Tử tự mình, ngay cả Vương Đào bọn họ cái này cái khác hai người đều ở lo lắng không thôi. Rất rõ ràng đây là sợ hãi xảy ra chuyện rồi. Thật vất vả chịu đựng đến buổi tối, đại gia còn là cùng bình thường một dạng trò chuyện, sau đó chơi đùa điện thoại loại hình. Đến hơn 11 giờ thời điểm, Tô Minh nhìn thoáng qua trên giường lăn qua lộn lại Ban Tử. Đã nói, Ban Tử ngươi nha mau ngủ đi. Ngươi một mực không ngủ, người ta làm sao lại tới tìm ngươi đâu. Ai ngờ nhường ngươi đã nói. Tô Minh, ta phát hiện ta không ngủ được. Người nằm xuống tới sau khi, đầy trong đầu nghĩ cũng là tên nữ quỷ đó sự tình. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Minh cái này có chút đau chứng. Trong lòng tự nhủ ngươi ngủ không được. Tên nữ quỷ đó làm sao tiến vào trong mộng của ngươi? Sớm biết chưa kể tới trước cùng Ban Tử nói chuyện này. Thế là Tô Minh đã nói. Không có việc gì Ban Tử. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Liền cùng bình thường một dạng bình thường đi ngủ là được rồi. Buổi tối ta bảo vệ ngươi. Không biết có chuyện gì, Vương Đào hai người bọn hắn cũng bởi vì việc này không đại năng ngủ. Bất quá tinh lực của người ta là có hạn, nhất là trên tinh thần khẩn trương thời điểm, làm ngươi lại thư giãn xuống, liền rất dễ dàng liền ngủ mất. 12 điểm qua đi, Tô Minh có thể chú ý tới trong phòng ngủ ba cái cầm thú sợ là đều ngủ lấy. Tô Minh một mực không ngủ, với hắn mà nói, một đêm không ngủ là không có quan hệ gì. Nếu như dựa theo Ban Tử theo như lời nói, vài ngày đều nằm mơ thấy, đoán chừng tên nữ quỷ đó còn là sẽ tới. Quả nhiên tại ban đêm hơn 2 giờ thời điểm, Tô Minh đột nhiên nhìn thấy túc xá ban công có một chỗ bạch ảnh tung bay vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.